Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1850, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nói của lão quỷ, cục đá bảy màu này chính là động thiên được núi La Phù dựng dục. Tảng đá này cũng là trung tâm của La Phù Dương Bách Xuyên cũng không nhiều lời. Có loại cơ duyên cỡ này sao có thể không cần. Sau khi nhỏ máu xuống tảng đá bảy màu, khoanh chân ngồi ở trong ao nhỏ luyện hóa. Dương Bách Xuyên chìm vào việc luyện hóa thế giới núi La Phù. Cũng không biết qua bao lâu, một ngày hay một năm, thậm chí càng lâu, sau đó Dương Bách Xuyên lại mở ra hai mắt, hoàn thành quá trình luyện hóa. Nở nụ cười, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nắm giữ tất cả mọi thứ của núi La Phù. Lẩm bẩm, ba năm, không nghĩ đến luyện hóa loại động thiên phúc địa này lại tốn thời gian như vậy, nhưng cũng coi như không tồi, ba năm đổi một tòa động thiên, đáng giá. Chúc mừng thiếu chủ nhân trở thành chủ nhân La Phù. Từ nay về sau lão hủ đã có chủ nhân mới. Khi Dương Bách Xuyên vừa mở mắt ra, lão quỷ đã tiến lên chúc mừng. Dương Bách Xuyên nghe lời chúc mừng của lão quỷ, mỉm cười nói. Cũng chúc mừng người cuối cùng cũng trở thành linh hồn La Phù. Từ bây giờ trở đi hắn chính là chủ nhân chân chính của lão quỷ. Sau khi luyện hóa toàn bộ núi La Phù, hiện tại toàn bộ La Phù đều hiện lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Ở núi La Phù, hắn chính là thần. Có thể điều động tất cả lực lượng của núi La Phù cho bản thân. Lúc này lão quỷ nở nụ cười chua xót. Thiếu chủ nhân nói đùa, nếu có lựa chọn tại sao lão hủ sẽ chọn con đường không lối về này. Trong lòng của Dương Bách Xuyên hiểu rất rõ, lão quỷ không phải là tinh linh được núi La Phù dựng dục như người đầu ngựa kia. Ông ta là tinh linh tự biến đổi, còn là linh hồn nhân loại, có tư duy độc lập của riêng mình. Cũng biết lão quỷ lựa chọn trở thành linh hồn La Phù. Sau này sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở trong núi La Phù. Lão quỷ, đừng nản chí, con đường tu chân tràn ngập biến số, có lẽ trạng thái hiện tại của ngươi là bàn đạp cho ngày sau. Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể an ủi lão quỷ, nhưng không biết lời nói hôm nay của hắn sẽ trở thành sự thật trong tương lai. Cảm ơn thiếu chủ nhân, lão hủ hiểu, bây giờ lão hủ nên xưng hô Dương Bách Xuyên là chủ nhân, nhưng quen gọi là thiếu chủ nhân. Thấy Dương Bách Xuyên không để ý nên vẫn gọi là thiếu chủ nhân cho thân thiết. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Dương Bách Xuyên đưa mắt quan sát bốn phía trong đại điện. Bốn phía trong đại điện ngoại trừ cửa vào, ba mặt còn lại đều xếp từng hàng kệ đồ. Bên trái là các loại đan dược và điển tịch, tất cả đều về đan dược. Sau khi Dương Bách Xuyên luyện hóa thành công đá bảy màu, tất cả đồ vật trong đại điện đều thuộc về hắn. Trong số mấy trăm đan dược trên kệ đan dược, có đan sinh luyện hóa mà Hắc Hoa bà từng nhắc đến. Đáng tiếc là điện La Phù sinh ra một linh hồn La Phù, cắn nuốt gần hết đan dược, bây giờ trên kệ trống rỗng, cho dù một viên đan dược cũng không để lại cho Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy may mắn khi mấy trăm phương pháp luyện đan đều tồn tại, trong đó bao gồm cả đan sinh luyện hóa. Chỉ cần có đan phương, gom đủ đan dược thì Dương Bách Xuyên sẽ tự luyện chế ra đan dược mới. Nhìn lướt qua, tổng thể có gần 300 phương pháp luyện đan, chỉ có 10 loại trong số đó có thể hấp dẫn Dương Bách Xuyên. Có lẽ 10 loại phương pháp luyện đan này chính là phương pháp luyện đan chấn phái của La Phù. Sau khi xem qua công hiệu, hai mắt của Dương Bách Xuyên sáng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 4 trong số 10 loại phương pháp luyện đan có thể tăng lên tu vi, 3 phương pháp luyện đan dùng để rèn luyện thân thể, 3 phương pháp luyện đan còn lại là phương pháp luyện đan thần hồn chân quý. Ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng không có nhiều phương pháp luyện đan thần hồn. Dù sao Dương Bách Xuyên rất vừa lòng với 10 phương pháp luyện đan này, số phương pháp luyện đan còn lại không là gì trong mắt Dương Bách Xuyên. Mỗi một loại phương pháp luyện đan được sư phụ Vân Thiên Tà truyền thụ cho hắn đều vô cùng cường đại. Bên tay phải đại điện là điển tịch tu luyện, tổng cộng hơn 1000 điển tịch, nhưng Dương Bách Xuyên không để ý lắm. Nếu nói về công pháp tu luyện, truyền thừa trong đầu hắn có thể ném điển tịch La Phù hơn 100 con phố. Tất nhiên không thể phủ nhận bên trong cũng có một vài điển tịch chiến kỹ thần thông đỉnh cấp, nhưng Dương Bách Xuyên không định xem bây giờ, sau này rồi tính. Dù sao hắn đã trở thành chủ nhân của núi La Phù này, tất cả đều là của hắn, không chạy được. Trên giá phía trước là các loại linh khí, ít nhất là linh khí thượng phẩm, trong đó có 3 cái vượt qua phạm vi hiểu biết của Dương Bách Xuyên, do hỏi sư phụ mới biết. 3 cái này vẫn là cấp bậc linh khí, nhưng khác với linh khí bình thường, 3 linh khí này được gọi là linh bảo, là vũ khí mang theo thuộc tính bẩm sinh. Cách chương.